Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 797, Thánh Chỉ Không Đáng Giá Sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay thật đúng là ngàn chuyển trăm trở về một ngày. Trước một giây bị phạt 160 lượng bạc, một giây kế tiếp liền bị thăng tòng ngũ phẩm. Gia Tĩnh Đế thật không hổ là Đại Minh đại lãnh đạo. Trước đánh một cái tát, cho thêm một táo ngọt, thủ đoạn này chơi thật lưu. Dĩ nhiên, cái này tổng so với đánh một cái tát, gì cũng không cho mạnh. Thần Chu Bình An lĩnh chỉ tạ ơn. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chu Bình An hai tay phủ địa, dập đầu lĩnh chỉ tạ ơn. Tương cái này thứ hai phong thánh chỉ hai tay cung kính nhận lấy. Lý Xu chờ nữ quyến cũng đi theo lần nữa dập đầu hành lễ. Nhận lấy thứ hai phong thánh chỉ sau, Chu Bình An nghĩ thầm lần này không thể nào có thứ ba phong thánh chỉ đi. Vì vậy một lần nữa chuẩn bị đứng dậy tương hai phong thánh chỉ cùng nhau đặt ở trên hương án cung phụng. Tiểu Chu đại nhân chớ vội. Tạp gia còn có một phong thánh chỉ không có tuyên đâu. Giả công công lần nữa cười khoát tay một cái. Ách, lại vẫn thật có một phong. Ngươi là phê phát thánh chỉ đi. Chu Bình An nghe vậy, im lặng ngẩng đầu nhìn một chút giả công công. Sau đó cúi người tiếp tục dọn xong hình thu tiếp chỉ. Còn có thánh chỉ, lần này thánh chỉ là làm gì? Hầu phủ lão phu nhân, Lục tiểu thư chờ nữ quyến một lần nữa giật mình mở to tiểu miệng. Cái này thánh chỉ không đáng giá làm sao? Thế nào một lần tiên ba phân thánh chỉ? Các nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua vị kia đại thần từng có loại đãi ngộ này đâu. Giả công công triển khai thứ ba phân thánh chỉ đồng dạng là hắc sừng châu trục. Thủ chỗ giống vậy có hai điều tung bay kim long. Bất quá thánh chỉ màu sắc càng tươi đẹp một ít. Từ hoàng, thanh xích ba loại tơ lụa chức thành. Lộ vẻ thánh chỉ rất sắc thái sặc sỡ. Có một cổ duyên dáng sang trọng hỉ khí. Triển khai sau, giả công công bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế sắc giáng, quốc gia đầy ân thần hạ, mà tất cùng với thất nhà người. Cho nên dày nhân luân chi vốn cũng hành ở Hàn Lâm viện thị đọc học sĩ, vô giật điện ti trực lang. Chu Bình An bên trong phòng lý thị, khắc cần nội trợ, hiền năng có đức, không thẹn cổ nhân, Tư Đặc Phong làm nghi nhân, phục thử long ân, vô quên cảnh giới. Khâm tai, Gia Tĩnh 30 năm tháng 6 27 ngày. Cái này phong thánh chỉ rất ngắn, chỉ có ngắn ngủi không tới 100 chữ. Cổ đại là không có tiêu điểm phù hiệu. Giả công công rất nhanh liền tiên đọc hoàn. Nhưng là ngắn ngủi này một phong thánh chỉ đối Lâm Hoài Hầu phủ tạo thành ảnh hưởng có thể so với trước hai phong thánh chỉ muốn lớn hơn nhiều lắm. Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, mãn phủ phấn đại không mặt mũi nào sắc. Lý Xu ở dưới đáy nghe xong, một đôi long lanh trong mắt to mỉm cười ngậm tiếu ngậm yêu. Anh đào trên cái miệng nhỏ nhắn nâng lên một xinh đẹp độ cong. Tiếu ý nở rộ ở nàng đỏ thắm sáng bóng tập nhân mặt xoan. Làm như một đóa tràn ra hồng mai, tràn đầy kiều ngạo, một thân rực rỡ lóa mắt, đem một bên Lâm Hoài Hầu phủ lão phu nhân, Lục tiểu thư chờ người áp không thở nổi. Nghi nhân, đây chính là cáo mệnh danh xưng. Từ một ngày nay khởi, Lý Xu lập tức liền biến thành ngũ phẩm nghi nhân phong hào cáo mệnh phu nhân. Có thể nói là một bước lên trời. Đừng xem rất nhiều trong phụ nữ chủ nhân cũng được gọi là thiếu phu nhân. Phu nhân, lão phu nhân như vậy gọi. Kỳ thực nghiêm khắc bàn về tới, các nàng đều là danh không chính ngôn không thuận. Nghiêm khắc bàn về tới, Minh Triều nhất phẩm nhị phẩm quan viên chính thê gọi là phu nhân, đích mẫu gọi là thái phu nhân, tam phẩm là thục nhân, tứ phẩm là cung nhân, ngũ phẩm là nghi nhân, lục phẩm là an nhân, thất phẩm trở xuống là nhụ nhân. Vô phong không có phẩm chật gọi nương tử, ngũ phẩm nghi nhân trở lên xưng là cáo mệnh, cũng chính là cáo mệnh phu nhân, lục phẩm an nhân trở xuống xưng là sắc mệnh, cáo mệnh phu nhân. Cáo mệnh phu nhân, nói cách khác, ở Đại Minh chỉ có nghi nhân trở lên phong hào nữ chủ tử mới có thể xưng là phu nhân. Không có phong hào chỉ có thể gọi là nương tử, phong thê ấm tử. Đối với Đại Minh phái nữ mà nói, thê bằng phu quý, phong thê ấm tử. Bởi vì trượng phu ưu tú đạt được hoàng đế phong tặng cáo mệnh hoặc sắc mệnh. Đây cơ hồ là các nàng mơ ước chí cao mộng tưởng và vinh dự. Có một cái như vậy phong hào, có thể để cho ngươi đang cùng chung quanh phái nữ tụ hội nói chuyện phiếm lúc. Cao nhân một con, thuộc về tuyệt đối ưu thế địa vị, đạt được mọi người hâm mộ cùng ghen tị, mà các nàng lại không thể đối với ngươi như vậy. Nhưng là ở Đại Minh, loại này phong tặng là rất khó lấy được. Bình thường mà nói, chỉ có công tích siêu quần quan viên mới có cơ hội lấy được hoàng đế phong tặng thánh chỉ. Phải biết, lớn như thế một Lâm Hoài Hầu phủ, nữ chủ nhân có mười mấy người, nhưng cũng chỉ có Lâm Hoài Hầu lão phu nhân cùng Lâm Hoài Hầu phu nhân hai người gồm có cáo mệnh phong hào. Còn lại thím, bá mẫu, phu nhân tiểu thư cái gì, tất cả cũng không có phong hào. Hơn nữa lão phu nhân các nàng phong hào, tất cả đều là lão Lâm Hoài Hầu cùng hiện đảm nhiệm Lâm Hoài Hầu thừa kế tước vị lúc hoàng thượng cùng nhau dựa theo lệ thường phong tặng phong hào. Cho nên, nghe được giả công công tuyên đọc cáo phong Lý Xu vì ngũ phẩm nghi nhân cáo mệnh lúc, Lâm Hoài Hầu phủ chúng các phái nữ từng cái một ánh mắt tất cả đều xanh biếc. Hâm mộ ghen tị hận nhìn quang thải chói mắt tân tấn ngũ phẩm nghi nhân Lý Xu. Cho dù là đã có phong hào trong người Lâm Hoài Hầu lão phu nhân cùng phu nhân, các nàng cũng không khỏi hâm mộ ghen tị. Các nàng đều là trượng phu thừa kế tước vị lúc thuận tiện lấy được phong. Là tổ tông dư ấm. Có thể nói các nàng phong hào cũng là thừa kế tới. Không phải các nàng thê bằng phu quý. Không phải các nàng lão công lợi hại. Mà là các nàng lão công tổ tông lợi hại. Một là thừa kế phong hào. Một là bằng bản lãnh đạt được phong hào. Thục khinh thục trọng. Rất dễ thấy. Các nàng lúc này cảm giác. Giống như thừa kế tước vị huân quý con em ở khoa cử vào thử quan viên trước mặt. Gặp cả người, không ngóc đầu lên được vậy. Trong lòng vẫn có chút hư. Đối với Lý Xu lấy được cáo phong nghi nhân, trong phủ nha hoàn thị nữ chỉ có hâm mộ, nhiều nhất lại là ghen tị. Các nàng không dám có hận. Lý Xu vốn là cao cao ở các nàng trên, mà làm thị nữ nhà đầu các nàng cuộc đời này cũng chú định sẽ không có lấy được phong tặng cơ hội. Nhưng là, hầu phủ các nữ quyến lại bất đồng. Vốn là Lý Xu cùng các nàng đều là cùng hàng ngũ. Nhưng là bây giờ Lý Xu nhất phi trùng thiên. Các nàng tự nhiên không khỏi có hâm mộ ghen tị hận ý tưởng. Cho nên, hầu phủ nữ quyến trung bị kích thích lớn nhất chính là trừ Lâm Hoài hầu phủ lão phu nhân. Phu nhân ra không có phong hào nữ quyến. Nhất là trẻ tuổi đồng lứa tiểu thư. Thiếu phu nhân. Vưu nhất là hầu phủ lục tiểu thư, tứ tiểu thư, tam tiểu thư chờ tiểu thư. Trong đó bị kích thích lớn nhất là hầu phủ lục tiểu thư. Lục tiểu thư đang nghe giả công công đọc đến quốc gia đầy ân thần hạ, mà tất cùng với thất nhà người lúc, liền đã có rất dự cảm xấu. Nghe tới Chu Bình An bên trong phòng Lý thị khắc cần nội trợ, hiền năng có đức, không thẹn cổ nhân, Tư Đặc Phong làm nghi nhân. Thời điểm, lục tiểu thư mặt xoan cũng hâm mộ ghen tị hận biến hình. Trong tay khăn sớm đã bị móng tay bấm phá hẳn mấy cái động. Khắc cần nội trợ, hiền năng có đức, hoàng thượng mắt bị mù sao. Nàng Lý Xu nơi nào khắc cần nội trợ, hiền năng có đức, nàng Lý Xu tắm đều là dùng dê bò nhũ thêm hoa tươi. Toàn bộ bại một lần nhà nương môn nhi, nơi nào khắc cần nội trợ. Nàng Lý Xu luôn là bắt lại 3.000 người, vu hãm khi dễ thân tỉ muội, còn đem nha đầu quần áo lột sạch, để cho người quỳ gối trước mặt mọi người, rút ra nha đầu roi, vu hãm nha đầu, từng món một thung thung, bất kỳ một chuyện lấy ra cũng nhìn ra được là một bò cạp lòng dạ. Nàng Lý Xu nơi nào hiền năng có đức, chính là đánh 8 can tử, nàng Lý Xu cũng cùng khắc cần nội trợ. Hiền năng có đức đủ không bên trên? Ô ô ô, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì để cho Lý Xu cái này không có giáo dưỡng? Điêu ngoa, không nói Lý Thôn Nữ mới lấy chồng còn chưa tới nửa năm đâu. Liền bị che cáo mệnh phu nhân. Không phải là gả được không? Nàng nơi nào có ta hảo? Nơi nào xứng với tỷ phu? Tức chết ta, cách chương.